Kiếm vực vô địch, chương 302, 302, giá họa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo xanh hừ lạnh một tiếng, nói, lòng dạ đàn bà, bởi vì hắn là đệ tử kiếm tông mới càng dẫn cho hắn, bởi vì hắn nhất định có thể trông đỡ bốn con súc sinh này một hồi, chỉ có hắn hấp dẫn bốn con súc sinh phía sau chúng ta mới có cơ hội sống sót. Không phải vậy, ba người chúng ta làm sao có thể chống lại bốn con súc sinh này còn liên thủ? Ngươi cảm giác bốn người chúng ta có thể đối kháng bốn con súc sinh này hay sao? Nữ tử do dự, cuối cùng nàng thấp giọng thở dài, không có nói chuyện, thanh niên kia cũng không nói lời nào. Bọn họ là con cháu Lý gia, một trong bốn gia tộc lớn tại đế đô, sau khi tiến vào thập vạn đại sơn, ba người bọn họ dùng bí pháp gia tộc cảm ứng lẫn nhau. Tổ ba người dọc theo con này săn giết vài con huyền thú vương giai, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, huyền thú cũng tổ đội, nếu như ba người đối mặt một con huyền thú vương giai khẳng định không phải đối thủ của ba người bọn họ, thế nhưng ba đấu ba, nhìn thấy hành vi của ba người, khóe miệng Dương Diệp xuất hiện nụ cười gằn, vì sao trên đời này có nhiều người tự tìm đường chết như vậy? Nếu như không có tiểu gia hỏa ở đây, hắn thật sự không thể chống lại bốn con huyền thú vương giai. Thế nhưng có tiểu gia hỏa, cho dù nhiều huyền thú hơn nữa cũng không có việc gì. Hắn ban đầu còn có tâm địa Bồ Tát cứu ba người trước mặt. Nhưng mà hiện tại, rất nhanh, ba người đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Thanh niên áo xanh cầm đầu nhìn Dương Diệp một chút, nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi. Trong mắt hắn sinh ra một tia khó hiểu, thế nhưng hắn không nghĩ nhiều như thế. Hắn tăng nhanh tốc độ vượt lên phía trước, nữ tử cùng thanh niên phía sau hơi do dự và đuổi theo. Tuy rằng làm như vậy hơi bất nhân, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Nhưng mà chuyện này không có phát triển giống như bọn họ suy nghĩ. Thời điểm bọn họ vòng qua Dương Diệp, bốn con liệp ảnh báo phía sau không có dây dưa với Dương Diệp, trái lại bọn chúng phát điên đuổi theo bọn họ. Ba người kinh hãi, ban đầu bọn họ có thần hành phù. Bọn họ còn có thể duy trì khoảng cách nhất định với huyền thú vương giai, mà hiện tại bốn con huyền thú vương giai đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể ngừng lại, sau đó lại đối chiến với bốn con huyền thú vương giai. Sở dĩ bốn con huyền thú vương giai tăng tốc độ nhanh như thế, đây chính là công lao của tiểu gia hỏa. Ban đầu tiểu gia hỏa còn chưa tiến vào vương giai đã có thể dọa huyền thú vương giai sợ hãi, mà hiện tại nó đã tiến vào vương giai. Huyền thú vương giai bình thường ở trước mặt nó phải ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ. Bị tiểu gia hỏa dọa sợ, bốn con huyền thú nào dám không liều mạng đuổi theo. Nhìn bốn con huyền thú vương giai ác chiến ba người, thực lực ba người này làm Dương Diệp bất ngờ. Hiển nhiên, ba người không phải tán tu phổ thông, không phải vậy căn bản không thể ác chiến với bốn con huyền thú vương giai. Thực lực ba người này cũng không kém một ít đệ tử nội môn của kiếm tông. Ba người lúc này cảm thấy khó hiểu vì sao lại như vậy, rất nhanh, thanh niên áo xanh nghĩ tới điều gì đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, khi thấy Dương Diệp lãnh đạm nhìn ba người bọn họ, đột nhiên hắn biết rõ là cái gì, lúc này lớn tiếng nói, các hạ là đệ tử kiếm tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ thế tử Lý Nam của Lý Gia, một trong bốn gia tộc lớn tại đế đô, Lý Gia ta hơi có mọn nguồn với kiếm tông, mong rằng các hạ có thể ra tay giúp đỡ một chút. Hắn không biết vì sao bốn con huyền thú vương lại không động tới thanh niên cầm kiếm, cũng không biết bốn con huyền thú vương giai vì sao lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bộ dạng không giết bọn họ thì không bỏ qua. Hắn chỉ biết một chút, tất cả những việc này đều có quan hệ với thanh niên trước mặt, vì lẽ đó hắn không chút do dự lên tiếng thỉnh giáo. Nghe được thanh niên áo xanh nói thế, Dương Diệp cảm thấy buồn cười, trên đời này có người da mặt dày như vậy. Lúc trước đối phương dẫn bốn con huyền thú vương giai cho hắn, khi đó hắn cũng không nghĩ tới gì tới kiếm tông. Đương nhiên, cho dù gia tộc đối phương có quan hệ gì đó đi chẳng nữa, hắn cũng không có hứng thú, đối phương làm mùng một, hắn làm ngày rằm. Nhìn thấy Dương Diệp thờ ơ không động lòng, ba người cuống lên, thanh niên áo xanh vội vàng nói, lúc trước là ba người tại hạ không đúng, mong rằng huynh đài bao dung, chỉ cần huynh đài đồng ý ra tay giúp đỡ. Sau này ba người chúng ta nhất định có thâm tạ, Lý gia chúng ta nhất định có thâm tạ. Dương Diệp lắc lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu hay sao? Chờ ba người các ngươi chết rồi, chẳng phải đồ vật sẽ thuộc về hắn. Còn muốn thâm tạ, còn gia tộc thâm tạ, thành thật mà nói, hắn không quan tâm, Với ánh mắt của hắn lúc này, huyền bảo huyền kỹ ít nhất phải từ địa giai hoặc vượt qua địa giai mới lọt vào mắt hắn. Lý gia đồ bỏ kia sẽ cầm huyền kỹ và công pháp địa giai tặng hắn. Rất nhanh, ba người liên tục bại lui, ngay khi ba người sắp bị bốn con huyền thú vương giai giết chết, đột nhiên mười mấy người từ xa lao tới. Nhìn thấy mười mấy người đột nhiên tới gần, ba người kia thở phào nhẹ nhõm, mà Dương Diệp híp mắt nhìn, hắn nắm chặt kiếm trong tay. Cách chương.